Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 282, nơi này xứng đáng tiến hóa khúc. Trang sách thay vì nói vậy là Merwin gia tộc truyền thừa. Chẳng nói, đây là một mực quấn quanh lấy tại Merwin, này một dòng họ phía trên địa chói chớ chú. Chỉ cần Merwin gia tộc vẫn ở tại trên mảnh thổ địa này. Chỉ cần bọn họ vẫn tiếp nhận, thuộc về Merwin, giáo dục cũng chính là trở thành thần trẻ con. Như vậy này chớ chú liền vô pháp bị trừ tận gốc. Cái gọi là thần tính, thuộc về chính là cùng này vô hình chi thần bản chất trở nên cận tự. Thông qua quy luật tương đồng, đạt được loại nào đó thần tính. Thần trẻ con biết trước, niệm lực, tạo vật đều siêu năng lực. Kỳ thật thuộc về cũng là bởi vì bọn họ thuộc về, vô hình chi thần, thánh chức người. Đương nhiên, dựa theo thuật ngữ mà nói, này vẫn không thể xưng là thánh chức người, mà hẳn là xưng là tát mãn, sa mần, hoặc là tiên tri, hoàng kim giai siêu phàm tồn tại. Đích xác có thể thông qua các loại thủ đoạn giao phó người khác một ít năng lực đặc thù. Nhưng nó cũng không thành hệ thống, tựa như cùng những giả tạo đó thần minh ví dụ như Cốc Trung Lang. Cũng là có người sùng bái. Tại cầu nguyện, những cái này vô căn cứ chi thần cũng có thể cho ngu dân một ít đáp lại. Mà ở rất nhiều liên hệ, thần tượng pháp thuật liên hệ tính là kiên cố nhất mà hữu hiệu. Bởi vì thần tượng pháp thuật nguyên bổn chính là tạo thần phương pháp. Merwin, thậm chí cũng không phải cái gì cổ xưa người linh hồn. Hắn từ vừa bắt đầu chính là bịa đặt giả tạo chi vật. Là tất cả Merwin cộng đồng tư tưởng che chở người. Đơn giản mà nói, chính là để cho đã có Merwin cộng đồng tưởng tượng, cấu trúc thành lập nhân gian chi thần, hình tượng. Cho nó định tính cũng cung cấp lực lượng, lại thông qua tiến giai hoàng kim, người thừa kế, huyết tế. Tới cung cấp nuôi dưỡng hư ảo chi vật, cho nó bổ khuyết huyết nhục, đợi đến bồi dưỡng hoàn tất, lại thông qua quy luật tương đồng bồi dưỡng thần trẻ con. Thông qua cùng thần tương tự phương thức, từ hình tượng bên trong rút ra lực lượng, bằng cao hiệu suất đạo nhập siêu phàm chi lộ, trở thành một đời mới thần tượng vu sư. Tất cả quá trình tự cấp tự túc, nếu như không có ngoại giới can thiệp, hệ thống là có thể một mực như vậy tự hành vận chuyển hạ xuống. Mà một đời Merwin tin tưởng vững chắc nhân gian chi thần là tồn tại. Tin tưởng vững chắc mỗi một thời đại đều có nhân gian chi thần người thừa kế gần trăm vị bạch ngân. Giai thần tượng vu sư. Một đời lại một đời như thế tin tưởng vững chắc. Cuối cùng, nhân gian chi thần không chỉ biến thành hiện thực. Thậm chí một đời mạnh mẽ hơn một đời. Hắn cường đại vượt xa hoàng kim giai siêu phàm giả cực hạn. Bởi vì hắn không có linh hồn. Cũng không có thân thể. Vẻn vẹn chỉ là ý chí mà thôi. Merwin gia tộc khắp xung quanh thổ địa, đều bởi vì phần này nguyện vọng mà vặn vẹo. Cuối cùng, phần này chôn sâu tại đại địa chớ chú, liền theo phần này cầu nguyện ngược dòng mà lên, ô nhiễm sở hữu Merwin tư duy. Đương bọn họ tại trên mảnh thổ địa này thời điểm, sử dụng trở nên thần lải nhải. Bọn họ hội sản sinh sai lầm ký ức, ở trong ảo giác cho rằng nhân gian chi thần là tồn tại. Người kế nhiệm vẫn là còn sống. Tất cả Merwin đều lấy một loại kỳ dị cách sống duy trì lấy tương tự. Tới liên tục không ngừng cho nhân gian chi thần cung cấp lực lượng. Nhưng đương bọn họ rời đi nơi này thời điểm, lại căn bản không phát hiện được có cái gì không đúng. Vô luận là Sumarokov còn là Euphemia, là Frederick hoặc là Bạch trong tòa tháp nổ đầu gạch dưới headshot vị kia Merwin chỉ cần rời đi này mảnh trụ. Sở, Merwin nhóm sử dụng trở nên bình thường lên, bọn họ bị đánh mài đến lợi hại bản năng, sẽ để cho bọn họ thấp thoáng phát giác được loại nào đó không đúng. Bởi vậy không hy vọng về nhà, đối với gia tộc của mình sản sinh bản năng sợ hãi. Mà một khi trở về, đồng thời tiếp xúc đến những người khác, sử dụng nhanh chóng bị đồng hóa, Merwin đích xác có thần tính. Bọn họ cũng đích xác cần thông qua thần trẻ con tới bồi dưỡng thần tính. Bởi vì từng cái Merwin, kỳ thật đều là cấu thành này, nhân gian chi thần, một bộ phận. Như thế vặn vẹo, chung kỳ thở dài, Merwin ác linh à, Như thế vô lễ, Mewin nhóm đồng thanh tụng đạo, mặt đất đột nhiên bắt đầu lay động, rạn nứt, rực rỡ quang mang màu vàng từ dưới đất tràn ra. Liền phảng phất có vật gì muốn từ bên trong chui ra. Tới, Trung Kỳ Vi Vi nheo mắt lại, nhấc lên tinh thần, nhân gian chi thần, đến cùng là bộ dáng gì nữa. Ngay tại Trung Kỳ nhìn chăm chú, một cái đại 7-8 thước cự vật, lấy địa mạch bên trong tràn ra quang hợp thành. Đó cũng không quang chi cự nhân, mà là lấy nguyện vọng, chấp niệm sở ngưng tụ mà thành phát sáng ma vật. Chỉ là nhìn bên ngoài của nó, cũng đủ để biết được vặn vẹo của nó. Mewin gia tộc kêu gọi xuất nhân gian chi thần, thậm chí không phải nhân loại, như là cuộn lại hài nhi, hoặc như là hong gió tôm bóc vỏ. Đầu lâu của nó chừng thân thể gấp 2 đại, thân thể phồng lên, bên trong tựa hồ tràn đầy lấy cái gì phát sáng chất lỏng. Tay chân thì héo rút đến như là tôm chân, hài nhi ước chừng có 7 mét cao, mà sau lưng nó, vươn quái dị cánh. Đó là vô số cánh tay kết nối cùng một chỗ, đan chéo mà thành cánh. Lúc ban đầu cánh tay từ hài nhi sau lưng dài ra, cùng với người trưởng thành cánh tay dài ngắn kích thước mà ở tay này cánh tay nơi lòng bàn tay. Lại có tân cánh tay chui ra, so với lớn nhất hiệu muốn nhỏ hơn một vòng, mà ở tân nơi lòng bàn tay như cũ còn có tân cánh tay chui ra. Như thế lặp lại, không ngừng bẫy em bé, cuối cùng ở vào mũi nhọn cánh tay, tựa như cùng như trẻ con mập mạp, nếu như dã man sinh trưởng. So với tôm bóc vỏ e rằng càng giống là gai nhím. Nhưng trên thực tế, những cái này, cánh tay, giúp nhau vén, quấn quanh cùng một chỗ, hình thành hai mảnh to lớn cánh. Thực sự không phải là vũ rực, mà là cánh bướm. Dư thừa cánh tay thì hướng phía dưới uốn lượn, bao lấy kia lệch ra nhỏ đến dị dạng hài nhi chân. Hướng phía dưới chồng chất lấy hình thành cái bệ. Đó là một cái tương tự trùng kén kết cấu. Nếu như không có quang huy yếu tố thích ứng tính, e rằng Trung Kỳ hội cho rằng đây là đang cố gắng phá kén mà ra quang chi trẻ em bươm bướm. Nhưng nguyên nhân chính là Trung Kỳ có thể xem thấu hết thảy quang. Hắn có thể khám phá này mặt ngoài phát sáng, thấy được bên trong bẻ cong bản chất, mà những Mewin đó cũng đã mất đi ý thức. Bọn họ ôm đầu gối, cúi đầu cuộn thành một đoàn, vô số khép lại quang chi thủ. Đem bọn họ bao vây lấy, dệt thành hơi nhỏ kén xác, hoặc như là bị nhền nhện quấn quanh, sắp bị ăn uống dáng dấp, không sinh chi bươm bướm. Trung Kỳ lầm bầm, nét mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên, bởi vì hắn chân thật cảm nhận được uy hiếp, không hề nghi ngờ, đây cũng không phải là đơn thuần hoàng kim giai, mà là chân lý giai cường địch. Sau một khắc, Trung Kỳ đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt hơn uy hiếp. Mewin trụ sở các nơi, đột nhiên có lần lượt cường địch xuất hiện, kia đều là một ít 20 tuổi ra mặt tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ không đến sợi vải, biểu tình trống rỗng, cùng thường nhân hình thể nhất trí. Sau lưng có quang cấu thành phượng cánh bướm, bọn họ đang yêu nhã phi hành, ở trong không kéo xuất từng đạo quang vết tích, lượn vòng tại thượng không, đem Trung Kỳ mơ hồ bao vây. Thế nhưng cũng không phải là chỉ là đơn thuần bao vây. Bọn họ lúc phi hành lưu lại quỹ tích, bản thân chính là một loại nghi thức, một loại trận pháp, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đương kính trọng ta. Trung Kỳ nhắm mắt lại, thấp giọng ngâm tụng, bởi vì ta đã xé nát trong kính chi quang, đi tại mệnh vận phía trên, trước đó chưa từng có quang huy. Từ hắn trên người tràn ra, mà Trung Kỳ vẫn tại tụng nhớ kỹ. Xung quanh những cái kia, hồ điệp quang, cùng Trung Kỳ so sánh dần dần trở nên ảm đạm, nhưng đây cũng không phải là vì chúng trên người quang trở tối, mà là Trung Kỳ càng sáng ngời. Ta chính là thiên sa ngự thủ, xuất 600 quần tinh từ đuôi đến đầu đáp xuống đến Mekaba đại điện người. Ta chính là thiên sa, ta đem đánh khai quang giới hết thảy chi môn quan, ta đem mở ra tam trọng chi môn quan. Ta đem mở ra mục đích cùng tố chi môn quan. Ta đem mở ra thiện cùng thường ở chi môn quan. Ta đem mở ra nhuyễn trùng cùng con ve chi môn quan. Tại Trung Kỳ tiến nhập hoàng kim giai, mới rốt cục có thể hoàn chỉnh sử dụng năng lực này. lấy tương sinh vị sinh Endymion, chú Phược, lấy hắn cao thượng giả thân là năng lượng khởi nguồn, triển khai hoàn toàn, nghi thức pháp thuật, thiên xa chi vết tích. Sau một khắc, thiên không nứt ra một cái động lớn, tầng mây hướng xung quanh tránh lui, bạo phong tiết tự hành tách ra, đại kết giới cùng tiểu kết giới cùng nhau bị đục lỗ. Nhất đạo thông thiên quang trụ, tự bao la bát ngát tinh không đầu bên kia ngưng tụ, rơi vào trung kỳ trên người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.